Bán tiên, chương 132, sờ xương, góc truyện audio.com. Tại bọn hắn quỳ đối diện, bày biện một cái ghế, cái kia thái giám ngay tại cái kia ngồi, cười tủm tỉm nhìn xem một đám quỳ gối trước chân người. Hắn ưa thích cảm giác như vậy. Chờ một hồi lâu, thiên tướng hoàng hôn, phụ trách điều tra tướng lĩnh mới tới chắp tay bẩm báo nói. Công công. Đã triệt để lục soát điều tra. Người hẳn là toàn bộ tại đây bên trong. Thái giám ừ một tiếng. Nhìn chằm chằm trung túc cười nói. Trung viên ngoại. Còn không chịu nói là tại hướng người nào mật báo sao. Cái kia đặc chế pháo hoa động tĩnh thật sự là quá lớn. Hắn nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Hắn không cho rằng là để đó chơi. Giữa ban ngày thả pháo hoa không phải có bệnh sao? Nhưng mà trung túc liền là không thừa nhận. Chỉ nói là để đó chơi. Cho dù là hiện tại cũng vẫn là như vậy trả lời. Công công, đúng là vô tâm thả. Tốt, thái giám gật đầu, cười nói. Hiện tại không nói. Cái kia đã đến hình bộ rồi nói sau. Bên kia hình phòng bên trong có rất nhiều đồ vật dạy ngươi làm sao nói. Tiếp theo hai tay khẽ chống lan can đứng lên. Thời điểm không còn sớm. Đi thôi. Đem người chuyển giao hình bộ. Những thứ kia toàn bộ kiểm kê phong tồn. Vừa mới nói xong. Bên ngoài lại truyền tới một hồi ồn ào. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Khiển trách quát mắng. Bên ngoài ồn ào cái gì? Còn có hay không quy củ? Rất nhanh. Có một tên tiểu tướng chạy tới bẩm báo. Công công, từ Nam phủ người tới, lại hiếu thắng xông tới. Nghe thấy lời ấy, quỳ xuống đất trung túc biết người thọt lão ngô làm được. Chân chính là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang sầu lo trong nhà nữ quyến làm sao có thể gặp ở hình cụ. Từ Nam phủ người, thái giám sững sờ, khó hiểu nói. Từ Nam phủ người nhúng tay việc này làm gì? Việc này có thể không tầm thường, là bệ hạ tự mình hạ lệnh xử lý nghiêm khắc, đi nói cho bọn hắn, không được lỗ mãng, bên ngoài đột nhiên an tĩnh, lại lệnh bên này chúng người bất ngờ một thoáng, ngay sau đó có cười ha ha tiếng truyền đến, đường công công nói quá lời, không cần làm khẩn trương như vậy, vây quanh bên này cấm vệ quân đám người tách ra, đi tới một đám người áo xám. Xem xét ăn mặc liền biết là Tư Nam phủ người. Cầm đầu chính là chấp trưởng Tư Nam phủ hậu ti Sở Thiên Giám. Cái trán tại dáng chiều bên trong có điểm phản quang cảm giác. Thái giám lúc này ôi một tiếng. Tươi cười nói. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Sở Tiên Sinh pháp giá đích thân tới. Tiến lên nghênh, còn chắp tay. Bất quá cũng vẫn là tùy việc mà xét. Sở Tiên Sinh. Ngài cứng như vậy xong, thật chính là không thích hợp. Ta biết ngài bên trên trở lại qua trung phủ, còn cùng cái kia thám hoa lang dưới đèn dạ đàm qua. Nhưng chuyện lần này là bệ hạ tự mình hạ chỉ xử lý nghiêm khắc. Thậm chí phát ra kim phê lệnh tiễn, ta cũng không dễ nể tình. Sở Thiên Giám mỉm cười, nghe phía sau tiếng bước chân cũng không dài dòng. Chẳng qua là nghiêng người tránh ra mà thôi. Bên cạnh đứng về sau. Lại hơi hơi khom người. Chỉ thấy phía sau có mấy tên người áo xám bảo vệ lấy một tên thanh thanh xấu xấu chắp tay dạo bước mà đến Mỹ Nam Tử. Một thân thanh đạm màu sắc tố y cả người lộ ra nhàn nhạt thanh nhã. Nói là Nam Tử. Có thể người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nữ nhân. Trắng nõn. Gầy gò. Một đầu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái ô tơ bàn lên đỉnh đầu tạm biệt chi kiểu nam châm gài tóc. Khuôn mặt thanh lệ, nhất đôi đan phượng mắt phun sương ánh sáng lạnh lẽo. Liếc mắt lạnh lùng nhìn lúc có một cỗ phát ra từ trong xương cốt bể nghễ. Là loại kia thiên thu vạn tái đều thoảng qua như mây khói lãnh ngạo ý vị. Cái kia ngực đỉnh no đủ, còn có vành tai bên trên rõ ràng động nhãn. Không không nói rõ nam nhân này ăn mặc người là cái mặt ngoài tuổi tác không sai biệt lắm 40-50 tuổi đẹp mắt nữ nhân. Quảng cáo, đó có thể thấy được. Người ta cũng không có nhất định phải đóng vai thành nam nhân. Chẳng qua là làm sơ che giấu, không muốn công khai lộ bộ mặt thật mà thôi. Thái giám dương mắt xem xét, nhìn thấy dạo bước mà đến nữ nhân này. Miệng một a, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thậm chí có chấn kinh cảm giác. Không biết không quan trọng một cái trung phủ sao liền kinh động đến vị này pháp giá đích thân tới. Nuốt nước miếng, hoảng hốt lấy liền muốn bái kiến. Sở thiên giám lại đưa tay ngăn cản hắn một thoáng, cũng dựng thẳng nhất chỉ tại bên môi. Thái giám trong nháy mắt hiểu ý, người đến không muốn làm chúng tuyên dương thân phận. Hắn cũng ngoan ngoãn bó tay đứng ở một bên. Không ít người âm thầm phỏng đoán người đến thân phận, bao quát trung túc ở bên trong. Chỉ phải biết sở thiên giám, nhưng phàm có chút đầu óc, xem sở thiên giám thái độ liền đủ để ngạc nhiên nghi ngờ nữ nhân này thân phận. Hiện trường đột nhiên biến đến an tĩnh dị thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bao quát trung phủ bên ngoài đều trở nên im lặng, nữ giả nam trang người đứng ổn định ở một đám quỳ xuống người trước mặt, đôi mắt sáng tầm mắt lạnh lùng quét nhìn quỳ gối hàng trước trung túc đám người. Một bên có hai tên người áo xám nhấc tới một cái ghế. Trên ghế ngồi chính là người thọt lão Ngô, xách tay đâm qua, thương thế xử lý qua. Một con mắt vẫn là sưng không mở ra được, trên thân không ít vết máu. Nhưng trung phủ vẫn là có không ít người nhận ra là trong phủ người thọt lão Ngô. Thấy lão Ngô như thế ra sân, đều hết sức kinh ngạc. Cái ghế đặt ở trung túc trước mặt, người thọt lão Ngô bị thương dậy không nổi, mở miệng nói: "Viên ngoại, nhỏ may mắn không làm nhục mệnh, thiếu đi răng, nói chuyện lộ tin." Trung túc xem xét lão Ngô tàn dạng, liền biết lão Ngô lúc này vì mời đến cứu binh khẳng định là gặp tội lớn. Hắn liên tục gật đầu, vì đó nước mắt vẩy. Tình cảnh này lại làm hắn khó mà phát ra tiếng. Nữ giả nam trang người nghiêng đầu mắt nhìn sở thiên giám. Sở thiên giám hiểu ý, lập tức đối cái kia thái giám nói: "Có thanh tịnh điểm nói chuyện địa phương sao?" Thái giám vội nói: "Có, nội trạch có." Bước nhanh về phía trước dẫn đường, không có vênh vang đắc ý khí thế, trong nháy mắt lại trở thành làm đã quen việc này người bộ dáng. Nữ giả nam trang người bỏ qua mọi người, chắp tay mà đi. Sở thiên giám phất tay ra hiệu người nắm người thọt lão Ngô dơ lên đi theo, lại nói: "Không thể làm chung lưu này, người nhà họ Trung miễn quy, đều đứng lên đi." Tới trả lời, Trung túc khom người, bò lên, chân quỳ hơi tê tê, nhưng vẫn là đỡ dậy bên người nghẹn ngào phu nhân, lại gọi bên trên hai cái nữ nhi, một nhà bốn chiếc cũng đi theo. Nội trạch chính sảnh bên ngoài, một đám người áo xám đem này tốc độ cao lục soát một lần, sau đó tán ở bốn phía đề phòng. Nữ giả nam trang người cũng không có vào nhà ngồi, hoặc là nói đúng không mảnh. Hướng giữa sân vừa đứng mà thôi. Đối mặt quy củ đứng một hàng người, nữ giả nam trang người cuối cùng lên tiếng, nhìn chằm chằm trung túc hỏi: "Người chính là trung túc?" Thanh âm thanh thúy, lại lãnh lãnh thanh thanh, giống như không có tình cảm gì. "Rõ." Trung túc khẩn trương mà cẩn thận ứng lời. Nữ giả nam trang người liếc mắt trên ghế ngồi người thọt lão Ngô, lại nhìn chằm chằm trung túc hỏi: "Hắn nói là ngươi muốn hiến vật quý, là thật hay không?" Trung túc khom người: "Là thật." Nữ giả nam trang người hỏi: "Đồ vật ở đâu?" "Nàng chính là vì bảo đồ tới. Nghe nói trung phủ bên này tình thế so sánh loạn, hai phái thế lực ở đây giao phong, sợ có người mượn gió bẻ măng lấy đi bảo đồ, cho nên tự mình đến đây. Bằng không người bình thường muốn gặp nàng một lần cũng khó khăn." "Hiến vật quý?" Ngoan ngoãn bên cạnh đứng cái kia thái giám sửng sốt một chút. Đừng nói hắn, mắt đỏ vành mắt Văn Giản Tuệ cùng Văn Nhược Vị cũng đồng dạng sững sờ nhìn về phía trung túc. Hai người đều không biết rõ tình hình, Duy chỉ có Trung Nhược Thần vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Giống như đối cái gì đều không có hứng thú. Nhưng Trung Túc lại vội vàng hướng nàng nói. Nhược Thần, còn không đi đem ngươi tàng đồ tốt cho mang tới. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Trung Nhược Thần trên thân. Trung Nhược Thần thong dong hạ thấp người thi lễ. Sau đó quay người liền đi. Nữ giả nam trang người nghiêng đầu ra hiểu. Sở Thiên Giám lập tức tự mình mang theo hai người đi theo. Đồ vật ngay tại Trung Phủ bên trong. Cũng không xa, không bao lâu liền thu hồi lại. Trung Nhược Thần trên tay bưng lấy xếp lại tranh chữ. Đi tới nữ giả nam trang người trước mặt. Khom lưng, hai tay dâng lên. Ban đầu trang vẽ kim loại ống tròn bên trên có chữ văn. Vứt bỏ, nữ giả nam trang người đưa tay đi lấy thời khắc. Tầm mắt chợt chệch hướng Trung Nhược Thần trên tay bưng lấy hỏa. Ngược lại như ngừng lại Trung Nhược Thần nâng vẽ thon dài nhu đề bên trên. Đi lấy vẽ ngón tay lại thuận thế vén lên Trung Nhược Thần một đầu tay áo. Thuận tay nắm Trung Nhược Thần thủ đoạn xương. Bóp Trung Nhược Thần trên mặt lóe lên thống khổ vẻ mặt về sau. Nữ giả nam trang người hơi nhẹ nhàng. A, âm thanh, trong mắt lóe lên dị sắc. Tay kia cấp tốc cầm đi tranh chữ. Lại đem Trung Nhược Thần mu bàn tay đảo chuyển tới. Coi tay hình, bóp hắn xương tay. Quảng cáo, nàng buông ra Trung Nhược Thần tay về sau. Lại thuận tay nắm Trung Nhược Thần bả vai. Không ngừng bóp hắn hai phía xương vai. Giống như đang tra dò xét cái gì. Nếu không phải nhìn ra động thủ là cô gái. Chỉ sợ đều muốn cho rằng là tại phi lễ Trung Nhược Thần. Sờ xương. Sở Thiên Giám trong thần sắc hơi có ngạc nhiên nghi ngờ cảm giác. Trung Túc vợ chồng cũng nghi ngờ không thôi. Không biết nữ nhân này đến tột cùng đang làm gì. Văn Nhược Vị căng thẳng bờ môi. Trong mắt có bi phẫn. Nàng nhìn ra tỷ tỷ bị bóp vô cùng đau. Tại cố nén không lên tiếng. Nàng cũng tại cố nén. Biết Trung gia xui xẻo. Biết địa thế còn mạnh hơn người. Không dám lên tiếng, bằng không theo tính cách của nàng đã sớm vì tỷ tỷ ra mặt. Mãi đến cái kia nam không nam nữ không nữ nữ nhân bóp lên tỷ tỷ cổ. Mắt thấy tỷ tỷ cái trán đau ra mồ hôi lạnh, mà to như vậy cái Trung gia lại không một người vì tỷ tỷ lộ ra. Bi phẫn phía dưới tính cách cho phép, cuối cùng nhịn không được, uống âm thanh, có chuyện gì xông ta tới. Không muốn khi dễ tỷ tỷ của ta. Chấm, lời này vừa nói ra. Nữ giả nam trang người ngoài ý muốn xem ra. Không nghĩ tới một người phàm phu tục tử nha đầu dám dạng này nói chuyện với nàng. Xem Văn Nhược Vị bộ dáng tức giận. Nàng đại khái đọc hiểu chút gì. Luôn luôn lạnh lùng khuôn mặt hơi có dị động. Khóe miệng lại lóe lên một tia hơi lập tức trôi qua mỉm cười. Trung Túc lại là dọa cho phát sợ, mặt đều dọa trắng, lúc này quát tháo tiểu nữ nhi, im miệng, chớ có vô lễ, từ nam phủ người liên can đều đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía tức giận Văn Nhược Vị. Nữ giả nam trang người không để ý cái gì, buông ra Trung Nhược Thần, trên dưới quan sát một chút, hỏi, người chính là cái kia bị cái gì thám hoa lang vứt bỏ vị hôn thê? Bị người đâm bên trong chỗ đau. Trung Nhược Thần răng ngà cắn môi. Khẽ gật đầu. Nữ giả nam trang người có chút khinh thường nói. Là hắn có mắt không tròng thôi. Loại nam nhân này không cần cũng được. Ngươi làm tự động nỗ lực. Tương lai định khiến cho hắn cao không thể chạm. Trung Nhược Thần từ chối cho ý kiến. Cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phù hợp. Khom người lui ra. Nữ giả nam trang người lúc này mới run mở tay ra bên trong tranh chữ xem xét. Kết quả phát hiện đúng là một bức một phân thành hai tranh chữ. Vẽ tranh người lối vẽ tỉ mỉ bình thường. Vẽ ý cảnh cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí không có đề khoản. Duy chỉ có trên trang giấy lộ ra tương đối đặc thù. Cũng có thể nhìn ra đúng là lâu năm phần đồ vật. Nàng hơi cau mày. Nhìn chằm chằm Trung Túc hỏi. Làm sao mà biết đây là Tiểu Vân Đồ? Trung Túc hạ thấp người nói. Tiểu nhân nguyên cũng không biết. Là A Sĩ Hành rời đi lúc cáo chi. Nói là phụ thân hắn A Tiết Trương tại 18 năm trước tại Quan Phong Dương cổ mộ. Bên trong tìm tới. Nhường tiểu nhân như gặp phiền toái có thể hiến vật quý cho nương nương mưu đồ tự vệ. Nghe xong, Quan Phong Dương cổ mộ, nữ giả nam trang người cùng Sở Thiên Giám phải sợ hãi quái lạ cùng động dung. Hai người đối khi đó sự tình rất rõ ràng. Từ Nam Phủ vì cái kia tòa cổ mộ làm tổn binh hao tướng. Cuối cùng phát hiện vô hụt, cũng không tìm được trong truyền thuyết. Tiểu Vân Đồ lại rơi vào A Sĩ Hành phụ thân trong tay hay sao? Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.